không để lọt vào tay Cốc Trần, rồi sẽ đưa thi hài đó cho Thương Thanh Ảnh lo liệu ma chay. Lục Tiệm nghiêm giọng bảo, người chết là hết, bất kể Trầm Tú tội nợ đến đâu, khi nhắm mắt rồi, mọi chuyện đều xóa sạch. Cốc Trần làm việc này không đúng, gã quyết chẳng chịu đổi ý. Ta cũng không thể mặc gã tác hại. Gã có mắng mỏ gì ngươi, người cứ bảo là đã làm mọi chuyện theo lời ta yêu cầu. Yến Vị Quy nhận lệnh, ba chân bốn cẳng thi triển cước lực chạy đi như gió. Nhìn bóng hắn đã khuất xa, Lục Tiệm chuyển mình đi về phía phòng Diêu Tình. Diêu Tình lúc tỉnh giấc không thấy Lục Tiệm, nàng đang bực bội. Vừa thoáng thấy gã bước tới, nàng trong lòng giận hờn pha lẫn mừng vui, khóe mắt ửng đỏ lên mà rằng, người đi đâu mất vậy? Ta chết đi rồi, chắc người khoan khoái lắm hẳn. Lục Tiệm tự nhiên bị khoác trong một cái tội, gã kinh ngạc cùng cực nói, tôi vừa rồi đi có chút việc ra ngoài, sao cô lại nói là tôi mong cô chết đi vậy? Diêu Tình bảo, người lại còn lý sự nữa, người bỏ mặc ta một mình ở đây, thay kệ ta lo lắng bồn chồn, ta còn muốn sống làm chi nữa? Lục Tiệm thở dài, đến ngồi bên mé giường, đưa tay nắm vào tay nàng. Nhìn khuôn mặt Diêu Tình, vừa mới chỉ có 3 ngày thôi, nàng thiếu nữ trước mắt đã gầy tọp đi quá nhiều. Trong lòng chua xót, Lục Tiệm tự nhủ, nàng bị bệnh đến thành hình dạng như thế, bất kể nàng cao có bản gắt, bất kể nàng mắng mỏ ra sao, đánh đập ta thế nào đi nữa, ta cứ cố nhẫn nhịn là được. Gã cố nặn một nụ cười nói, A Tình, cô trách móc tôi đúng lắm, toàn là tôi không tốt, tôi sẽ không xa rời cô nữa đâu, chỉ là... Diêu Tình hỏi, chỉ là cái gì? Lục Tiệm đáp, chỉ vì tôi là một tên thô hào, trong số mấy tâm sự của bọn con gái các cô, tôi cuối cùng cũng phải né tránh một vài chỗ. Diêu Tình nghe được cái lý lẽ bí ẩn đó, hai má nàng rộ lên một chút huyết sắc, nàng lườm gã một phát bảo, cái đó lại là chuyện khác nữa. Ngoài mấy điều đó ra, nếu không được ta bằng lòng, ngươi một bước cũng không được phép rời xa ta. Lục Tiệm đáp, được. Diêu Tình ánh mắt vẫn dọi thẳng vào gã, nàng hỏi, coi bộ ngươi nhăn nhăn nhó nhó như vậy, chuyện làm bạn cạnh ta là một cái gì ép buộc ngươi lắm phải không? Lục Tiệm gượng cười đáp, được ở cạnh cô tôi vui mừng còn chưa thấy thỏa. Diêu Tình nhoẻn miệng cười, cái đó thì không sai lắm. Nàng ngừng một lúc rồi hỏi, có tin tức gì về Vạn Quy Tàng chưa? Lục Tiệm đem lời Cốc Trần thuật lại rồi thêm, thật lạ, sao lại có đến 3 nguồn tin khác nhau về lão tặc? Diêu Tình thoáng trầm ngâm một chút, nàng kêu lên, hỏng to. Lục Tiệm hỏi, gì mà hỏng to? Diêu Tình bảo, nếu có 3 nguồn tin, tức là đã có xuất hiện tới 3 lão Vạn Quy Tàng. Lục Tiệm kỳ lạ, ở đâu ra tới 3 Vạn Quy Tàng lẫn? Diêu Tình vừa định trả lời, nhưng khí huyết nàng hư nhược, nàng vừa ngồi cố gắng dùng sức một chút đã thấy váng vất. Nàng lập tức xua tay, mặt không huyết sắc, miệng không nói ra lời. Thanh Nga nhìn thấy, vội vàng bưng sâm thang tới. Diêu Tình uống xong, nàng nhắm mắt dưỡng thần một lúc rồi nói, Cốc Trần cho triệu tập bàn luận, người hãy đem ta theo đi cùng. Cái trò gây rối loạn này ta đến xem qua một chặp chắc sẽ rõ. Lục Tiệm lẳng lặng gật đầu, trong khi chờ Diêu Tình thay đổi trang phục, gã đứng ngoài bao lơn, đưa mắt trông vào muôn hoa đang tàn tạ trong vườn, rơi rụng đầy đất. Mỗi lần có cơn gió nhẹ thoảng qua, nghe tiếng rì rào, tựa hồ có một mũi đao cùn nhụt nào đấy đang xoay xoáy trong tim gã. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, nước mắt gã bỗng ứa ra, theo gò má chảy xuống, thầm thấm ướt, tựa vô tình làm héo úa một cánh hoa tàn. Bỗng từ trong phòng vọt ra tiếng gọi, gã đành thu vén tâm tình, gắng tạo nét vui tươi trên mặt, gượng một nụ cười đi vào phòng. Đưa Diêu Tình đến hậu trường, đã thấy mọi người tụ tập, đang chuyển tay nhau đọc tờ thư báo tin tức. Mọi người đều thần sắc ngưng trọng. Tiên Bích nhìn vào mảnh giấy thư từ trong tay, rồi nàng ngẩng đầu nói, cái này nghĩa là sao? 3 hướng Tây Bắc và Nam đều thông báo đã thấy tung tích Vạn Quy Tàng. Rõ ràng lão đang lập nghi trận. Cốc Trần đáp, xem tình hình, Vạn Quy Tàng cũng đã biết mình cử người theo dõi. Lão bèn bày trò, đốt một lá bùa thỉnh ra 3 ông tổ tam thanh, rồi chợt làm biến mất tức thì. Người ta thấy mà không biết hành tung lão ra sao. Thấy rõ, trước mắt, người của ta rối tay rối chân, không thể cùng lúc thẩm tra cả 3 phương hướng khác nhau. Ôn Đại lắc đầu. Vạn Quy Tàng dĩ nhiên cũng hiểu, mình không có cách bám sát theo lão được. Ngoài ra, chỉ còn bỏ theo dõi, lão sẽ tất quật ngược lại mà đoạt mệnh. Cốc Trần nhướng mày đáp. Cái đòn phép này của Vạn Quy Tàng thật là độc, buộc mình phải lựa một trong ba hướng, nếu lựa sai sẽ kéo dài thì giờ ra. Gã nói đến đấy, quay sang nhìn Diêu Tình, ánh mắt lo âu. Vừa chạm vào ánh mắt đó, Lục Tiệm bỗng tái nhợt. Gã ngoảnh trông lên trần nhà, ngẩn ngơ xuất thần. Sau một hồi lặng yên, Tả Phi Khanh bỗng nói. Vạn tặc giả hoạt khôn cùng, nói không chừng, lão chẳng đi về hướng Tây, cũng không đi về hướng Nam, vậy là đi về hướng Đông rồi. Không đúng, Cốc Trần bẻ lại. Vạn Quy dẫu giả hoạt, nhưng Tư Cầm tiên sinh không chẳng phải người không ý tứ, đã giấu đầu mối thứ nhất ở hướng Đông rồi. Nếu lại để cái thứ nhì cũng tại phương Đông nữa, chẳng là vô vị lắm sao? Nói đến đấy, gã đan 10 ngón hai bàn tay vào nhau, chìm đắm vào suy tư. Mọi người ai nấy đều suy nghĩ, chẳng ra manh mối. Qua một lúc lâu, bỗng Cốc Trần chậm rãi nói. Hành sự của người thông tuệ, trong 4 giai đoạn, từ nhập đề, khai triển, truyền tiếp và kết luận, thể nào cũng có mối liên hệ ràng buộc, chẳng phải để nó phát triển lung tung bất định. Ta đoán là Tư Cẩm tiên sinh lưu lại 5 đầu mối, thể nào trong 5 đầu mối đó cũng có tương quan. Tìm ra được cái tương quan đó, nhất định là sẽ tìm ra phương hướng hiện tại của Vạn Quy Tàng. Các vị, nếu ta là Tư Cẩm tiên sinh, tại sao đã đem giấu cái mối thứ nhất trên đảo Linh Ngao vậy? Chúng nhân nghe nói đều ngơ ngác. Tiền Bích nói. Chẳng phải đệ đã có nói tiên sinh muốn đặt nó ra ngoài ý liệu của người thường sao? Cốc Trần vịn vào mặt bàn đứng thẳng lên, đi qua đi lại vài bước, lắc đầu nói. Lúc đầu ta cũng cho là thế, nhưng bây giờ nghĩ lại, cái khuynh hướng đó chỉ quy vào lần thứ nhất thôi, đã không dùng vào lần thứ hai. Đảo Linh Miêu có bao nhiêu là văn bia bằng đá, cớ sao Tư Cầm tiên sinh lại đi chọn cái bia đá vuông vức đó của tổ sư Hoa Kính Viên mà ghi dấu vào? Tại sao không khắc thẳng hai chữ phong huyệt mà lại đặt thêm câu đố, dẫn đến trúng phong trì môn? Giữa những sự kiện ấy, có cái gì mập mờ bên trong? Tiền Thái Nô bàn. Kính Viên tổ sư cũng vậy, mà Công Dương tổ sư cũng thế. Cả hai đều quan hệ cực sâu đậm với Tư Cẩm tổ sư. Theo ý ta, có khi cái mối thứ hai này cũng có cùng quan hệ máu huyết như vậy chăng? Cốc Trần nói. Chưa hẳn đã là quan hệ máu huyết, nhưng có quan hệ mật thiết với Tư Cẩm tiên sinh. Mã Ảnh. Mã Ảnh, liệu có chỗ nào vừa thấy Tuấn Mã vừa dính dáng sâu sắc tới Tư Cẩm tiên sinh không? Gã chưa dứt lời, mắt Ôn Đại lóe sáng lên đáp. Cần dính dáng như vậy, ta thấy có chút manh mối. Theo chỗ ta biết, đích thực có một nơi vừa liên quan tới Tư Cẩm tiên sinh, vừa liên hệ tới ngựa nữa. Mọi người đều không khỏi hết sức ngạc nhiên. Tiên Bích mừng rỡ hỏi. Chỗ nào vậy? Ôn Đại thong thả đáp. Miếu Oanh Oanh. Tiên Bích nín thở hỏi lại. Miếu đó chẳng phải ở Tây Thành sao? Ôn Đại nhẹ gật đầu. Chỗ ấy có di tượng của Oanh Oanh tổ sư, bên cạnh bức tượng để bộ yên cương hồi xưa dùng thắng vào ngựa quý của người. Miếu Oanh Oanh. Cốc Trần thoáng cau mày, đưa mắt nhìn mông lung ra ngoài xa. Gã thở ra rồi chìm đắm trong suy tư. Đàng đông chớm ửng hồng, mặt trời còn chưa mọc. Trên đường đã nghe đặc biệt nổi rất rõ tiếng vó ngựa bước chậm chậm. Một cơn gió rét thổi qua, Lục Tiệm toàn thân ớn lạnh. Gã buột miệng hỏi. A Tình, cô có bị lạnh không? Diêu Tình đang tựa đầu vào vai gã, nàng ngẩng mặt. Hơi thở nhẹ nhẹ phả vào gò má gã, nàng vui vẻ nói. Ở kế bên một cái lò lửa bự là ngươi, chẳng thấy lạnh một chút nào hết. Nàng còn chưa dứt lời, còn Anh Vũ đậu trên vai trái của Lục Tiệm đã kêu lên. Lò lửa bự, Lục Tiệm là lò lửa bự. Lục Tiệm mặt mày đỏ au, Diêu Tình thấy con chim kêu nhắc loạn những câu lầm nhầm hai người từng trao đổi trốn phòng the. Nàng phát bực mình, đưa tay đập nó một cái thét rằng, câm mồm. Con bạch chân trâu vụt bay tránh ra, đến đậu cạnh con cự hạc. Nó nghiêng nghiêng cái đầu bé nhỏ, ròm ròm Diêu Tình, ra dáng đã bị trách mắng hết sức oan ức. Diêu Tình hỏi, mày còn không chịu à? Nàng đang muốn vươn mình đánh tiếp, bỗng cảm giác toàn thân kiệt quệ, đành phủ phục trên lưng Lục Tiệm, hơi thở phì phò. A Tình, Ôn Đại tiến lại gần bảo, bệnh hoạn của con đó còn phải hết sức giữ cho tâm tình bình ổn mới được. Diêu Tình mắt ửng đỏ nhìn bà hỏi: Sư phụ, lão nhân gia không đi cùng à? Người nỡ bỏ con sao? Ôn Đại gượng cười đáp: Ta cũng đâu muốn bỏ mặc con, nhưng từ khi hai mắt bị mù, sức khỏe Tiên Thái Nô ngày một đi xuống. Ta phải ở lại đây, thứ nhất để chăm sóc cho Thái Nô, kế đó là lo toan cho cả nhà thương muội tử, để cho hai đứa Lục Cốc chúng nó yên tâm đi lo công chuyện. Lục Tiệm thưa: Ân đức của tiền bối, Lục Tiệm không biết làm sao đền đáp. Ôn Đại bảo: Đệ đừng quá khách khí, chuyến đi miền Tây này xa xôi vạn dặm, núi non hiểm trở, gió khi lạnh như cắt da, khi nóng như thiêu đốt, cơ thể tình nhi rất chịu muôn vàn khổ cực. Mấy bữa dậy, kinh mạch toàn thân nó thấy có triệu chứng co rút, thật đáng ngại. Bắt đầu từ hôm nay, đệ mỗi ngày sáng trưa chiều nhớ vận nội lực lên đưa vào giúp kích thích trăm kinh mạch trong người nó. Mỗi lúc đều không được lơ là. Đại kim cương thần lực của đệ chí đại chí cương, hàm chứa cái từ bi của nhà Phật, rất tốt để dùng vào trị liệu cho thương thế của tình nhi. Ngoài ra, những chuyện khác, may là có Tiên Bích cùng đi, có nó trông nom cho tình nhi, ta cũng thấy yên tâm được một chút. Diêu Tình dầu mỏ nói: Còn không thèm tỷ ấy trông nom cho. Ôn Đại cười cười, bà đang định khuyên răn nàng vài câu, nhưng khi nghe ánh mắt quật cường của Diêu Tình, bà không biết phải bắt đầu như thế nào. Bà dõi mắt nhìn một vòng, thấy Tả Phi Khanh, Tiền Bích, Ngu Chiếu, Cốc Trần, Ninh Ngưng, Năm Kiếp Nô, Lan U, Thanh Nga, cả đoàn đều đã chuẩn bị ngựa. Hành trang áo quần tề chỉnh, tóc tai gọn ghẽ. Trong lòng thoáng bồi hồi, mắt Ôn Đại bỗng dưng nhòa đi. Tiền Bích trông thấy, nàng cười bảo: Mẹ, sao thế? Đường đường một bậc địa mẫu, mẹ không khóc được đâu. Ôn Đại nén thương tâm rầu rầu nói: Mẹ già rồi, ruột gan cũng yếu mềm đi nhiều, làm sao vô ư vô tâm được như con. Bà còn đang định nhắn nhẹ đôi câu, bỗng ở bên cạnh, ông Tiên Thái Nô cất tiếng gọi: Cốc Đở Vương, xin mời tôn giá ghé lại đây một chút. Cốc Trần bước lại gần vui vẻ hỏi: Tiền bối có điều muốn chỉ giáo? Tiên Thái Nô nói: Đôi mắt ta trước khi bị hủy, tuy chẳng có được cái võ công xuất quỷ nhập thần của Cốc Thần Tông, nhưng so nhãn lực, ta tự phụ không kém ông ấy nhiều lắm. Cốc Trần thưa: Tiền phụ cũng đã có dịp nói đến đại danh Thái Hử Nhãn, ngữ khí người cực kỳ bội phục. Nói ra thì ngượng. Tiên Thái Nô thở dài: Với nhãn lực hư danh đó, cuối cùng ta cũng không thoát khỏi độc thủ của Vạn Quy Tàng. Nhưng trong khi giao chiến, ta cũng có nhìn ra đôi chút manh mối nhược điểm của lão. Mấy hôm dài ta nghĩ ngợi nhiều, thấy thần thông của lão vẫn chưa đạt đến độ không tịch huyền diệu, bất tử bất sinh. Dù lão đã luyện hư, vì chưa hiệp đạo, thể nào cũng có chỗ nhược. Tiếc thay, ta chưa thấy ra được chỗ nhược đó. Nói ngang đấy, ông lấy từ trong ống tay áo ra một tập sách còn mới, đặt vào tận tay Cốc Trần bảo: Đây là một ít tâm pháp mà ta đã lãnh ngộ được trong lúc tu luyện Thái Hử Nhãn. Cậu dù không có kiếp lực nhưng lại có ngộ tính, hoặc giả từ trong tâm pháp này, cậu có thể ngộ được thuật Thiên Tử Vọng Khí, tái lập thần uy của Lệnh Tôn. Cốc Trần nhận tập sách, quá kích động, gã bất giác sững sờ. Tiên Bích nửa đùa nửa trách móc: Cha, cha đúng là bột chồn nhà không tiêng, đem tâm pháp truyền cho người ngoài, không nhìn nhõi gì đến đứa con gái này của cha. Tiên Thái Nô cười bảo: Bích nhị, mỗi người đều có cơ duyên riêng, muốn miễn cưỡng cũng không xong. Theo ta thấy, trên đời này, duy nhất Cốc Đả Vương có khả năng ngộ thấu. Tiên Bích cười cắt ngang ông: Được rồi, được rồi. Nếu cha đưa cho con, chỉ tổ làm con nhức đầu. Con bình sinh ghét nhất động não, cái vụ phải lao tâm lao lực này, đưa cho tiểu tử họ Cốc gánh thấy hay hơn. Cốc Trần vui vẻ bảo: Tỷ chỉ giỏi đưa đẩy. Rồi gã chắp tay cất cao giọng thưa: Tiên tiền bối, địa mẫu nương nương, xin hai vị bảo trọng, hẹn sẽ có ngày gặp lại. Gã nói ngang đấy, ánh mắt nhìn xéo, không hiểu vô tình hay hữu ý, đã một vòng ngang dạng liễu, thoáng lộ thần sắc phức tạp, rồi tung mình ngồi lên yên. Gã quất roi một cái, giục ngựa phóng đi. Mọi người lần lượt chia tay, rồi cũng theo gã. Những thớt ngựa đó được tuyển chọn trong ngàn con lấy một, phóng nhanh như gió. Thoáng một chớp mắt, bóng người và ngựa mở khuất, chỉ còn thấy xa xa một vầng cát bụi bay mù. Nhìn theo đoàn người đến lúc họ đi khuất, Ôn Đại quay mình về phía dạng liễu, buồn bã gọi. Thương muội tử ơi, ra đây đi thôi. Bóng người lay động, Thương Thanh Ảnh vén cành điễu rủ chậm chậm bước ra. Trên hai gò má trắng như hoa bách hợp dần dần nước mắt. Ánh mắt bà dõi trông về phía cuối đường hướng Tây. Châu lệ cứ lặng lẽ tuôn rơi. Ôn Đại than thầm trong lòng, đưa tay nắm lấy tay bà. Chỉ thấy nó lạnh như băng giá, không một chút ấm áp hơi người. Chẳng dằn được, Ôn Đại khuyên. Muội tử, đừng việc gì mà khổ não quá thế. Thương Thanh Ảnh gượng một nụ cười buồn. Bà chậm rãi rụt tay về, khoanh ra sau lưng. Rồi từng bước một, bà đi vào trang.